Trở về làm thiên tài, chương 41, kế hoạch không thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 phút sau, tôi đi xuống dưới nhà ăn cơm, ánh mắt của ba người liên tục nhìn vào tôi. Tôi đến chỗ chiếu ăn cơm, ngồi xuống và bắt đầu kể lại mọi chuyện. Khi đang kể, ông bà nội tôi đi vào vì hai người họ được em trai tôi nói là tôi đã về. Hai người họ vừa nhìn thấy tôi thì ngay lập tức đến hỏi han tôi đủ thứ và kết thúc với câu tôi dạo này hơi gầy. Vừa hỏi thăm cháu trai mình vài câu, hai người họ đã hỏi sang cháu dâu và còn muốn gặp cô ấy sớm nhất có thể. Tôi như cảm thấy mình là người thừa trong gia đình này nhưng vẫn giả vờ gãi đầu nói sẽ cố gắng sắp xếp cho ông bà gặp Ly. Gia đình tôi đang chuẩn bị bưng bát lên ăn cơm, bỗng nhiên chuông cửa reo, tôi ra ngoài xem là ai bấm nhưng không thấy ai. Tôi đành quay vào trong thì chuông cửa lại reo, bố mẹ ông bà tôi đều bảo đấy là bọn trẻ con đùa thôi. Còn em trai tôi, nó đã đứng dậy đi lấy thau nước để chuẩn bị tạt vào người bấm chuông nếu đó là trẻ con. Tôi cũng bưng theo một thau khác. Thói quen khó bỏ của anh em tôi vì lúc bọn tôi còn bé, có nhiều đứa cấp 1, cấp 2 hay đi học qua nhà tôi, lại đúng vào mùa ổi chín nên chúng nó thường dừng lại để hái trộm. Bà tôi bảo cứ cầm thau nước hất vào người chúng nó cho chúng nó chừa và từ đấy không đứa nào dám đến trộm nữa. Hai anh em tôi bưng thau nước đi ra gần cổng. Tôi bảo em tôi mở cổng để mình tạt trước. Khi nó vừa mở cổng, tôi chạy ra và thấy có đứa đang trốn sau bụi cây bên trái cổng. Tôi tạt ngay vào đấy. Em tôi thấy thế cũng bưng thau nước ra định tạt thì Ly toàn thân ướt sũng, từ chỗ bụi cây đứng dậy. Cô ấy lấy điện thoại từ trong người ra kiểm tra xem nó có bị hỏng không. Rất may là không, điện thoại của cô ấy chống nước khá tốt. Em tôi bị giật mình khi thấy Ly, nó trượt chân và thế là cả thau lẫn nước trong thau hất về đằng sau trúng ngay người tôi. Ly thấy vậy thì cười tôi không quan tâm em trai mình ngã có bị sao không. Anh em thế đấy, mà lại gần Ly hỏi cô ấy sao lại ở đây. Ly nói cô ấy bám theo tôi để xem tôi đi đâu. Tôi hỏi cô ấy theo dõi tôi à, Ly bảo không phải. Chỉ là tình cờ xuống khu này đi bộ buổi sáng vì trên kia không có khu nào để đi bộ thì lại thấy tôi đang chạy. Cô ấy tưởng nhận nhầm người nhưng cô ấy lại để ý rằng mình không thể nào nhầm được do nhìn thấy mái tóc bạc. Đó đã là đặc trưng dễ nhận biết nhất của tôi. Cô ấy định ra nói chuyện thì tôi chạy đi mất. Cô ấy đành bám theo và thấy tôi vào trong ngôi nhà này. Mẹ tôi từ trong nhà ra nói hai anh em tôi mau chóng vào ăn cơm. Thấy em tôi nằm dưới đất và tôi người đang bị ướt đứng một góc nói chuyện với ai đó. Mẹ tôi tiến gần hỏi tại sao không đỡ em dậy thì nhìn thấy Ly cả người cũng ướt sũng. Ly bất ngờ chào mẹ tôi. Mẹ tôi hơi ngạc nhiên, sau đó bà ấy bảo Ly vào trong nhà thay quần áo rồi ăn cơm cùng gia đình tôi. Ly định từ chối nhưng mẹ tôi vẫn nhất quyết mời cô ấy ở lại ăn cơm. Ly nghe lời rồi đi vào. Thấy Ly đã vào trong cổng, tôi đá vào người em tôi bảo nó đừng giả vờ ngã rồi nằm đó nữa. Nó thấy thế liền bật dậy đi vào trong nhà. Mẹ tôi bỗng gọi em tôi lại và nói với nó lấy quần áo cho Ly thay ở tủ đồ trên tầng 3. Bà ấy có để mấy túi quần áo với đồ trang điểm trong đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em tôi gật đầu, lao như bay đến chỗ Ly chào cô ấy rồi chạy vụt vào trong nhà. Còn tôi và mẹ tôi ở ngoài. Tôi muốn kể cho bà ấy nghe thì bà ấy nói không cần thiết. Bà ấy chỉ cần nhìn qua thôi là đã biết sự việc xảy ra như thế nào và cũng bảo tôi mau chóng thay quần áo rồi xuống ăn cơm. Tôi bước vào nhà, không thấy Ly đâu, nghĩ cô ấy được bố và ông bà chỉ vào phòng tắm bố mẹ rồi nên tôi không hỏi gì thêm mà đi thẳng lên phòng. Tôi cảm thấy có gì đó hơi mờ ám ở đây. Tôi quay đầu lại nhìn bố và ông bà thì thấy họ đang cười thầm. Tôi không quan tớ em mờ đến nữa, giờ tôi chỉ muốn tắm và xuống ăn cơm thôi. Tôi đi lên phòng. Lấy quần áo treo trên móc rồi mở cửa phòng tắm để tắm thì chợt thấy có người bên trong. Tôi tiến gần để xem là ai. Đó là em trai tôi. Tôi đấm nó một cái bảo tại sao sang phòng tôi tắm và tắm còn không chốt cửa lại. Em tôi đang gội đầu, bị tôi đấm nên nó giật mình. Nó vừa gội đầu vừa nói. À quên, em sang đây tắm vì lúc chị Ly vào trong nhà. Sau khi chào bố và ông bà xong thì họ chỉ chị ấy lên phòng anh để tắm. Em đợi chị ấy lên tầng 2 để đưa túi quần áo và bảo chị ấy sang phòng em còn em thì sang đây tắm. Nghe em tôi nói xong, tôi mới hiểu vì sao ba người ở dưới lại cười thầm khi tôi chuẩn bị lên phòng. Tôi ra ngoài cho em tôi tắm xong. Bố và ông bà tôi lấp sau cửa nhìn vào, tôi thấy họ thì bật cười, nói. Kế hoạch của ba người không thành công đâu, có thằng An nói cho con biết hết rồi. Ba người họ nhìn nhau cười và bảo kế hoạch nào, có kế hoạch gì đâu. Nói xong ba người đi xuống dưới tầng. Cách chương.